Con dê quyền quý, chương 1226. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1226, có điều bây giờ vị lai thấy, Bạch Trình hoàn toàn không có đem lời của mình nghe lọt lỗ tai, anh ta đã bị hỏa tinh ảnh hưởng đến rồi. Lúc ánh sáng màu đỏ bao trùm cả người Bạch Trình, Trúc Thái Hòa không thể không cẩn trọng hơn, ông ta có thể cảm nhận rõ cơn giận của cậu thanh niên trước mặt này, trực tiếp ép bản thân ông ta, hơn nữa trên người cậu ta còn mang theo một luồng khí thế khiến bản thân ông ta cảm thấy kỳ quái. Bạch Trình chém một đao xuống, nhát đao này, ngay cả mặt đất cũng bị Bạch Trình chém ra làm đôi, lan ra khoảng 4-5 mét mới dừng lại, khí mang màu đỏ cuồng bạo đó, cuốn sạch mọi thứ ra hơn 10 mét, cây cối chặn ở phía trước, toàn bộ đều bị chém đứt, vết cắt ngay ngắn, có thể thấy sự sắc bén của khí mang đó. Trúc Thái Hòa giơ tay ra, vô số hạt mưa ngưng tụ thành kiếm nước nhận sự chỉ huy của ông ta. Đi, Trúc Thái Hòa giơ tay lên chỉ cây đao nước hướng về phía cây đao có ánh sáng màu đỏ đó mà bay đi cùng cây đao màu đỏ tiêu diệt lẫn nhau trên bầu trời. Ánh mắt của Trúc Thái Hòa chú trọng hơn một chút, bề dưới tuổi mày không lớn, những thủ đoạn cổ quái thì không ít cưỡng chế nâng cao thực lực của bản thân, loại mật pháp này e rằng chỉ có tà giáo mới có thế lực của thế giới ngầm bọn mày, lại dám kết cấu với tà giáo. Bạch Trình lúc này, đã hoàn toàn không nghĩ đến Trúc Thái Hòa đang nói gì, trong mắt anh ta tràn đầy sát ý chỉ muốn đem người trước mặt chém dưới lưỡi đao. Giết, Bạch Trình vung thanh đao lớn, liên tiếp tách ra ba luồng khí mang này vừa xuất hiện, sắc mặt người xung quanh đều lập tức thay đổi. Mau rút, ba đạo đao mang này của Bạch Trình, vốn không phải chỉ đơn thuần mà đối phó với một mình Trúc Thái Hòa, bao gồm những đệ tử phân tán xung quanh của Trúc Thị cũng là mục tiêu của Bạch Trình. Nhưng Trúc Thái Hòa có thể đỡ được đao mang của Bạch Trình, còn về thực lực của những người còn lại, đặc biệt là những người của thế giới ngầm, loại trình độ chiến đấu này, nói khó nghe một chút, nếu bọn họ tham dự vào đó, ngay cả tư cách là bia đỡ đạn cũng không đủ. Hai vị đệ tử trẻ của Trúc Thị ở cảnh giới ngự khí, bị đao mang quét qua, ngay cả tiếng kêu thảm vẫn chưa kịp phát ra, liền bị một nhát chém vào thắt lưng, máu chảy đầy đất. Mưa càng lúc càng lớn, mưa như chút nước mà rơi xuống rửa sạch máu trên mặt đất. Các thế lực ngầm lớn, đều rời xa chỗ này, loại chiến đấu này, ngay cả việc quan sát ở cự ly gần, bọn họ cũng không có tư cách. Ba đạo quang mang, lấy Bạch Trình làm trung tâm, hướng về ba phương hướng khác nhau mà chém đi. Ngầm xuất hiện ba vết nứt còn sâu và dài hơn vết nứt lúc nãy Bạch Trình chém ra. Ánh sáng màu đỏ trên người Bạch Trình càng lúc càng rực rỡ, thực lực của anh ta theo thời gian mà tăng dần, đang dần dần tăng thêm, đồng thời cả người cũng càng lúc càng cuồng bạo. Từ ba đạo đao khí mà anh ta phát ra có thể nhìn ra, anh ta đã không chỉ đối phó một mình Trúc Thái Hòa, ngay cả những người của thế giới ngầm đứng một bên cũng bị liên lụy. Bề dưới, hỗn xược. Hai giọng nói cùng lúc vang lên, từ hai phía mà đến, giơ tay đanh tan đao khí mà Bạch Trình phát ra, hai người này, trong tay đều có khí hình binh khí, đều là cao thủ ngưng khí. Tô Văn Việt và Tiêu Minh Đức nhìn nhau, thứ hạng của hai thị tộc đều thấp hơn so với Trúc Thị, Tô Thị thứ 10, Tiêu Thị thứ 11. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong Tiêu Thị, chỉ có một mình Tiêu Minh Đức đạt đến cảnh giới ngưng khí, còn Tô Thị lại có đến ba người. Bây giờ Trúc Thị trên danh sách đã có ba người ở cảnh giới ngưng khí, nhưng cao thủ ngưng khí của Trúc Thị tuyệt đối không chỉ có mấy người này. Tiêu Minh Đức mở miệng nói, anh Tô em nghĩ, hai thị tộc của chúng ta sau này phải qua lại nhiều hơn rồi. Em Tiêu Minh Đức muốn mời anh Tô Văn Việt này được yêu thương mà lo sợ rồi, nhất định sẽ đến cửa nhà thăm hỏi. Tô Văn Việt cười lớn, anh Tô chịu đích thân đến, là phúc khí của Tiêu Minh Đức em. Ý của hai người rất rõ, thế lực mạnh mẽ mà Trúc Thị biểu hiện ra, đã vượt khỏi dự tính của hai người, bây giờ thị tộc tổng cộng chỉ có ba người họ xuất thế, mặc dù là người dẫn đầu, nhưng cũng là thời cơ tốt để tranh đoạt tài nguyên, nếu bỏ mặc Trúc Thị không quản, thì hai thị tộc của họ sẽ bị Trúc Thị trấn áp ở rất nhiều nơi. Ba vị cao thủ ngưng khí vây quanh Bạch Trình, mặc dù tình thế là ba chọi một nhưng về mặt khí thế, lại là nhân tài mới xuất hiện Bạch Trình chiếm ưu thế hơn. Trên người Bạch Trình tỏa ra ánh sáng màu đỏ, những món đồ được phát ra, khiến ba vị cao thủ ngưng khí của Trúc Thị đều có cảm giác toàn thân nổi da gà. Cách chương,